Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, phần 407. Ngụy Tuyết Yên nghe được Chu Trạch Giai lời này, quả nhiên là yên tâm, lặng lẽ quan sát đến cái này soái khí nam nhân, tưởng tượng đến cái này soái khí nam nhân sẽ thuộc về chính mình. Liền kích động không được, trong ánh mắt tham lam cơ hồ là đã vô pháp che giấu. Làm Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ không xem nàng, đối với đối phương kỹ thuật diễn vô lực phun tào. A Tuấn, ngươi yên tâm, liền tính là ngươi mất trí nhớ, ta còn sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì đều có thể hỏi ta thích ngươi, toàn thế giới chỉ có ta thích nhất ngươi, một lời không hợp liền thổ lộ. Chu Trạch Giai nhìn đối phương tham lam bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Dù sao nghe được đồ vật liền tính là giả dối, kia cũng không cái gọi là, vì thế nhưng thật ra phối hợp tìm hiểu một phen, sau đó từ Ngụy Tuyết Yên trong miệng đã biết chính mình thân phận. Chính mình gọi là Phương Tuấn, năm nay 26 tuổi, bởi vì khi còn bé cha mẹ song vong, cho nên vẫn luôn bị Ngụy gia người nuôi nấng, sau đó cùng Ngụy gia nữ nhi Ngụy Tuyết Yên yêu nhau. Vốn là kế hoạch năm nay kết hôn, chỉ là Ngụy Tuyết Yên năm nay mới 22 tuổi. Đang ở đi học, bị trường học người khi dễ, liền qua đi cùng người đánh một trận, cho nên mất đi sở hữu ký ức. Mấy thứ này thật sự là làm Chu Trạch Giai vô lực phun tào. Đừng nói chính mình trên người này Tây Trang vừa thấy liền biết không có thể là bị ăn nhờ ở đâu. Liền nói chính mình trên tay trái nhẫn dấu vết. Liền biết ít nhất mang ở ngón áp út 2 năm đến 3 năm. Khẳng định là cái đàn ông có vợ, như thế nào đã bị người không khẩu bạch nha biến thành ăn nhờ ở đậu còn đi vì nhân gia nữ nhi đánh. Nhau người, liền ở Chu Trạch Giai cho rằng này hết thảy đều vô lực phun tào. Có chút quỷ xả thời điểm, chân chính làm hắn trợn mắt há hốc mồm sự tình mới xảy ra. A Tuấn. Vốn dĩ ba mẹ vẫn luôn không đồng ý chúng ta sự tình. Nhưng là lần này, ta đã có tiểu bảo bảo, bọn họ cũng đồng ý làm chúng ta kết hôn. Ta quả thực là thật là vui. Ngươi vui vẻ sao? Chúng ta muốn kết hôn. Từ từ, này tin tức lượng có chút đại, làm ta chậm rãi. Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở này tiểu cô nương trên bụng. Ánh mắt càng là phức tạp. Hợp lại chính mình chẳng những muốn trở thành một cái ăn nhờ ở đậu đáng thương quỷ, còn phải bị người đội nón xanh hỉ đương cha. Chẳng lẽ nữ nhân này cho rằng chính mình mất trí nhớ liền biến thành thiểu năng trí tuệ sao? Ngụy Tuyết Yên phát hiện Chu Trạch Giai ánh mắt có chút phức tạp. Tức khắc trong lòng có chút khẩn trương, sợ hãi đối phương nhớ tới cái gì, bất quá nghĩ đến chính mình biết nói những cái đó tin tức. Đối phương hẳn là sẽ không nhớ tới cái gì mới đúng. Vì thế giữ chặt Chu Trạch Giai tay, thấp thỏm dò hỏi, A Tuấn, ta mang thai ngươi không vui sao? Ta cũng là ngày hôm qua mới vừa biết đến, vốn dĩ muốn cho ngươi một kinh hỉ, kết quả ngươi liền đi theo cây búa đánh nhau. Hiện tại thế nhưng còn mất trí nhớ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn ba mẹ đã đáp ứng rồi chúng ta kết hôn. Hiện tại đã ở chuẩn bị hôn lễ sự tình. Chờ ngươi đã khỏe, chỉ cần ngoan ngoãn đương tân lang là được. Ngụy Tuyết Yên nói chung lộ ra quá nhiều tin tức, làm Chu Trạch Giai chỉ nghĩ nói. Này mẹ nó gọi là gì kinh hỉ? Đối một cái mất trí nhớ người cấu tạo một cái giả dối thân phận. Còn lừa gạt đối phương mang thai sự tình, làm đối phương hỉ đương cha. Khoa, phim truyền hình cũng chưa như vậy diễn. Chu Trạch Giai liền tính là trong lòng đã vô lực phun tào. Nhưng là trên người thương còn không có hảo, cũng không có tiền, gì đều không có, thân phận cũng không biết, vậy chỉ có thể đủ tạm thời thỏa hiệp một chút. Không, ta thật cao hứng, ta thực vui vẻ có thể có bảo bảo, lời này nói ra. Ngụy Tuyết Yên quả nhiên là cười đến cùng một đóa hoa giống nhau. Đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là kết luận đối phương ý tưởng, đơn giản chính là thừa dịp hắn mất trí nhớ, liền muốn chiếm tiện nghi cùng hắn kết hôn, còn làm hắn hỉ đương cha, bất quá chính mình thân phận đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ thật sự đã kết hôn sao? Chương 756 ta là mất trí nhớ không phải não tàn hai ở biết được chính mình Phương Tuấn thân phận lúc. Sao, Chu Trạch Giai đối mặt tựa hồ đã chắc chắn hắn mất trí nhớ hơn nữa tin tưởng nàng Ngụy Tuyết Yên. Không tự chủ được nói, ta đây bị thương, vì cái gì không ở trong phòng của mình? Giả thiết Phương Tuấn từ nhỏ cùng Ngụy Tuyết Yên cùng nhau lớn lên, liền ở tại Ngụy gia thế nào cũng nên có cách Tuấn phòng đi, sẽ bởi vì hắn bị thương liền đem hắn đặt ở nữ sinh trong phòng. Như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là Ngụy Tuyết Yên khẳng định là biết hắn mất trí nhớ phía trước thân phận. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể lựa chọn làm như vậy, hẳn là có thể đối nàng mang đến chỗ tốt thân phận. Quang xem Tây Trang là có thể đủ nhìn ra tới. Ngụy Tuyết Yên bị hỏi sừng sốt, theo sau trên mặt có chút xấu hổ, tiếp theo tựa hồ là linh quang chợt lóe, nói, là cái dạng này, người phía trước không phải tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp lúc sau liền dọn đi ra ngoài công tác, ngày thường cũng chỉ là trở về nhìn xem ta, cho nên trong nhà phòng của ngươi thật lâu không thu thập. Chờ thêm mấy ngày cho ngươi thu thập một chút. Ngươi liền có thể ở, như vậy lý do nhìn như thiên y vô phùng. Nhưng là lại tràn ngập lỗ hổng, bất quá Chu Trạch Giai cũng không có miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc hắn còn không có lộng minh bạch chính mình thân phận. Còn có cái này Ngụy Tuyết Yên rốt cuộc muốn làm gì đâu. Bất quá cùng cái này Ngụy Tuyết Yên kết hôn loại chuyện này. Đó là tuyệt đối không có khả năng, hắn là giả ngu, lại không phải thật sự ngốc. Nga, như vậy à, kia làm ơn ngươi, Chu Trạch Giai gật đầu. Lúc sau ở Ngụy Tuyết Yên hỏi qua có muốn ăn hay không cơm lúc sau. Mới phát hiện đã đói bụng, vì thế Ngụy Tuyết Yên ân cần hầu hạ Chu Trạch Giai ăn cơm. Chờ cơm nước xong lúc sau cấp Chu Trạch Giai cầm thư làm hắn trước nhìn. Tựa hồ là không tính toán làm hắn chạm vào di động. Đối với cái này, Chu Trạch Giai cũng không hỏi nhiều. Bởi vì này Ngụy Tuyết Yên rõ ràng cái gì đều không có chuẩn bị tốt. Nơi nơi đều là lỗ hổng, hắn thật sự là không đành lòng vạch trần. Vì thế Chu Trạch Giai nhưng thật ra ngoan ngoãn ở trong phòng xem nổi lên thư. Mà ra đi Ngụy Tuyết Yên, còn lại là ở biết được ba mẹ trở về lúc sau. Vội vàng đi ba mẹ phòng, phát hiện ba mẹ lúc này đang ở nói nhỏ, vừa thấy đến nữ nhi tới. Cũng là vội vàng tiếp đón Ngụy Tuyết Yên. Yên nhi, ngươi là từ đâu tìm tới kẻ có tiền a? Thiên a, ngươi biết hắn cái kia biểu giá trị bao nhiêu tiền sao? Cái này số, nói chuyện chính là Ngụy ba ba. Hắn cử 5 căn ngón tay. Một bên Ngụy mụ mụ cũng là kích động thật sự. Này tiền đủ chúng ta lại mua một bộ phòng ở. Yên nhi, ngươi nơi nào nhận thức người a? Hắn đều trụ ngươi phòng. Cùng ngươi cái gì quan hệ a? Ngụy Tuyết Yên thật sự không nghĩ tới ba ba mụ mụ lại là như vậy kéo chân sau. Thế nhưng đem Chu Trạch Giai biểu cấp bán đi. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai thê tử khả năng điều tra đến này biểu cùng nhẫn sau đó đi tìm tới. Ngụy Tuyết Yên nháy mắt ánh mắt lạnh xuống dưới. Nhìn về phía cha mẹ. Ai cho các ngươi đem biểu bán đi? Bán cho ai? Bán bao nhiêu tiền? Còn có cái kia nhẫn kim cương đâu, sẽ không cũng bán đi đi, cho ta lấy ra tới. Ngụy gia ba mẹ vừa thấy nữ nhi như vậy, cũng là sửng sốt, đối với nữ nhi cường thế, hai người cũng đều có thể lý giải, vì thế mềm mại nói, liền bán cho một cái đầu cơ trục lợi hàng second hand, 50 vạn bán, bất quá nhẫn kim cương còn ở, yên nhi, người kia bằng hữu tỉnh không? Một khối biểu đều như vậy đáng giá, khẳng định cũng không thiếu cái này tiền. Ngươi nói cho hắn này biểu ném, nghe được Ngụy ba ba nói, Ngụy Tuyết Yên lại tức giận lại là may mắn, tức giận phụ thân đem biểu cấp bán đi, may mắn kia nhẫn kim cương còn ở, vội vàng vươn tay, đem nhẫn kim cương cho ta, kia biểu bán cũng liền bán, nhưng là nhẫn kim cương không thể bán, nếu bán đi nói. Hắn người trong nhà liền sẽ phát hiện, ba, mẹ, các ngươi là muốn bán đi này biểu 50 vạn, vẫn là về sau 500 vạn 5000 vạn. Ngụy Tuyết Yên dụ hoặc cha mẹ, biết cha mẹ nhất lòng tham, cho nên lúc này cũng chỉ có thể đủ lợi dụ 500 vạn, 5000 vạn. Ngụy gia phu thê lúc này trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhi tử, đừng nói 500 vạn, đời này bọn họ liền 100 vạn nhưng đều là cũng chưa gặp qua. Nếu không phải sinh một cái xinh đẹp nữ nhi lại là cái sẽ luồn cúi. Bọn họ hai vợ chồng người là đi không được loại này cứt chó vặn. Đúng vậy, liền ở ta phòng nam nhân kia, hắn giá trị cũng không phải là 500 vạn hoặc là 5000 vạn. Hắn hiện tại mất trí nhớ, ta đã nói cho hắn ta là hắn bạn gái. Hắn là sống nhờ ở nhà chúng ta người, cha mẹ song vong. Hiện tại ta hoài hắn hai tử, muốn cùng hắn kết hôn, các ngươi vốn dĩ không đồng ý, hiện tại đồng ý, vừa vạn, này 50 vạn, các ngươi hai cái cầm đi xử lý hôn lễ, chúng ta liền ở nhà kết hôn. Ngụy Tuyết Yên cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ trọng sinh. Đến lúc này, trong bụng hài tử đã không có biện pháp lộng rớt, hiện tại cũng chỉ có thể đủ tương kế tựu kế đem đứa nhỏ này lưu lại. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đưa đứa nhỏ này một hồi kỳ ngộ. Nàng biết Chu Trạch Giai mất trí nhớ lúc sau, Chu gia cùng Chu Trạch Giai thê tử nhất định sẽ tìm. Nhưng là nàng muốn né tránh, nhất định phải chờ nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng tốt lúc sau. Chờ đến bọn họ hai cái có hai tử tốt nhất, đến lúc đó liền tính là Chu gia hoặc là Chu Trạch Giai thê tử đi tìm tới. Nàng cũng đã là Chu Trạch Giai người, đến lúc đó, Chu gia liền tính là không nhận nàng, cũng nên nhận Chu gia hài tử đi. Trong lòng bàn tính nhỏ đã bạch khai hòa, Ngụy gia phu thê lúc này cũng là minh bạch, cái gọi là 50 vạn chỉ là tiền trinh, xem nam nhân kia một cái biểu là có thể đủ bán 50 vạn. Kia trong nhà khẳng định càng thêm có tiền, chỉ cần chính mình nữ nhi có thể gả tiến hào môn. Như vậy cái gì tiền không có a, muốn gì có gì, biệt thự, xe, tiền, vậy đều có. Hảo, nữ nhi, ngươi cái này chú ý hảo, ngươi yên tâm, ba mẹ là nhất định sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ngụy ba ba chỉ cảm thấy chính mình đời này đã làm ưu tú nhất sự tình, chính là sinh hạ như vậy một cái thông minh lanh lợi nữ nhi. Loại chuyện này đều có thể đủ nghĩ ra được. Quả thực là quá thông minh, đến lúc đó bọn họ Ngụy gia cũng có thể đủ biến thành kẻ có tiền. Đúng vậy, nữ nhi, ngươi yên tâm, mẹ khẳng định cũng sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ngụy mụ mụ lúc này cũng là duy trì nữ nhi, vội vàng đem từ Chu Trạch Giai trên tay nhổ xuống tới nhẫn cho nữ nhi. Làm Ngụy Tuyết Yên nhìn đến cái này nhẫn lúc sau mới yên tâm. Này nhẫn chính là chuyên nghiệp định chế. Cùng Chu Trạch Giai lão bà một đôi, nếu bán đi nói, chỉ sợ không phải sẽ có người đi tìm tới, tuyệt đối không thể đủ làm người ngoài phát hiện. Đồng hồ nói, nghĩ đến hôn lễ sự tình, nàng cũng không dối dám, một khối biểu mà thôi, hẳn là sẽ không làm Chu gia người tìm được. Huống hồ lúc trước nàng chuyên môn chạy như vậy xa đem Chu Trạch Giai mang lại đây. Hiện tại Chu gia chỉ sợ còn ở bên kia tìm người đâu. Một chốc hẳn là tới không được nơi này. Các ngươi nhất định phải nhớ rõ. Hắn là Phương Tuấn, ở tại nhà chúng ta người. Đừng cho hắn phát hiện tình huống. Mặt khác mẹ ngươi mau đi thu thập ra tới một gian phòng. Mua điểm nhi hắn xuyên y phục, đỡ phải hắn hoài nghi. Ngụy Tuyết Yên vội vàng an bài xuống dưới. Lại là có chút trách cứ ông trời như thế nào làm nàng trọng sinh đến lúc này. Nếu lại sớm một chút nói, tình huống liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Còn có trong bụng cái này nha đầu chết tiệt kia, vừa nhớ tới Ngụy Tuyết Yên liền sinh khí. Đời trước chính là bởi vì trong bụng cái này nha đầu mới đưa đến phá thai lúc sau chính mình vô pháp sinh dục, liền tính là đáp thượng phú nhị đại, cũng không có sinh hạ cái hai tử. Cuối cùng chỉ có thể đủ rơi vào một cái tuổi già sắp suy kết cục. Mà hiện tại, chính mình làm lại từ đầu, lại là muốn cho cái này nha đầu sinh hạ tới, còn muốn đưa nha đầu này một hồi kỳ ngộ, làm Ngụy Tuyết Yên trong lòng có chút không vui. Ngụy ba ba Ngụy mụ mụ thực nghe lời, thực mau liền đi sửa sang lại Chu Trạch Giai phòng. Ngụy Tuyết Yên còn lại là cố ý dùng trợ giúp Chu Trạch Giai khôi phục ký ức, bắt đầu cùng Chu Trạch Giai bồi dưỡng cảm tình, nói một ít chính mình bịa đặt ra tới ký ức. Ân, Chu Trạch Giai cùng nghe chuyện xưa giống nhau nghe thực sảng khoái. Đã lâu không có người như vậy dụng tâm biên chuyện xưa. Đến nỗi phòng bên ngoài những cái đó thanh âm, Chu Trạch Giai cũng phối hợp làm bộ nghe không thấy. Dù sao, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình thân phận bất phàm, hẳn là thực mau liền sẽ bị tìm được. Hơn nữa liền tính là tìm không thấy, hắn cũng có phương pháp tìm được chính mình người trong nhà. Đối với lưu lại nơi này cùng người kết hôn cho người ta hỉ đương cha sự tình, Chu Trạch Giai thật là không có một tia hứng thú. Tuy rằng nhật tử muốn không có trở ngại, trên đầu phải có một ít lục, chính là hắn không nghĩ lục a. Loại này bị động mang lên nón xanh cảm giác, thật là quá kỳ diệu. Cảm giác đối phương căn bản không phải đem hắn trở thành mất trí nhớ người, chỉ sợ là đem hắn trở thành thiểu năng trí tuệ đi. Như vậy lừa hắn, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống a. Ngụy Tuyết Yên còn không biết chính mình hành vi đã toàn bộ bại lộ ở Chu Trạch Giai trước mặt. Chỉ là cảm thấy này hết thảy tạm thời đều là thuận lợi. Nghĩ đến kia gia đại nghiệp đại Chu gia, hừ, liền tính là nữ nhân kia có đứa con trai thì thế nào? Chờ nàng cấp Chu Trạch Giai sinh nhi tử, đến lúc đó lại làm Chu Trạch Giai trở về đoạt Chu gia tài sản. Nữ nhân kia đến lúc đó cũng là cái gì đều không có. Càng là tưởng, Ngụy Tuyết Yên liền cảm thấy càng vui vẻ. Quả thực là hận không thể lập tức liền cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Vài ngày sau, Chu Trạch Giai trên người thương cũng tốt không sai biệt lắm. Ngụy Tuyết Yên tựa hồ cũng tin Chu Trạch Giai là thật sự mất trí nhớ, cấp Chu Trạch Giai mua một đài di động mới. Lý do là phía trước hắn di động đánh nhau thời điểm lộng hỏng rồi. Này đó thoạt nhìn thập phần sức sẹo nói dối. Chu Trạch Giai cảm thấy nếu có thể mắc mưu, kia đều là ngốc tử đi. Hắn chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải não tàn a. Tuy rằng tạm thời không rõ chính mình nhiệm vụ cùng trước mắt nữ nhân này có hay không quan hệ, nhưng là Chu Trạch Giai biết, chính mình tuyệt đối cùng như vậy một nữ nhân xả không thượng quan hệ. Chỉ là xem chính mình trên người quần áo, tây trang linh tinh liền không nói, ngay cả chính mình trên người quần lót, Chu Trạch Giai đều kiểm tra rồi một lần. Chính mình phía trước quần lót là một cái nổi danh ngoại quốc thẻ bài. Một cái quần lót liền có 7-800 khối. Đến nỗi Ngụy Tuyết Yên một lần nữa chuẩn bị những cái đó quần áo, ân, giá rẻ cũng không biết là từ đâu ngõ tới. Mặc vào lúc sau, Chu Trạch Giai vẫn luôn cảm thấy có chút chát người. Bất quá nhưng thật ra cũng không hé răng. Có di động, như vậy hết thảy liền đơn giản nhiều. Đáng tiếc phòng này bên trong máy tính là hư, liền không lên mạng. Chu Trạch Giai cảm thấy, đối phương chẳng lẽ là cố ý? Bất quá này đều không tính cái gì. Ở Chu Trạch Giai tìm kiếm chính mình thân phận trên đường, này đều không xem như cái gì nan đề. Chính là Ngụy Tuyết Yên như vậy tâm tư tính kế muốn cùng hắn kết hôn, làm hắn thập phần phản cảm. Bởi vì hắn tay trái ngón áp út mặt trên có rõ ràng mang quá nhẫn dấu vết. Theo lý tới nói hẳn là đàn ông có vợ mới đúng vậy. Chương 757 ta là mất trí nhớ không phải não tàn bạ ở khôi phục một tuần lúc sau. Chu Trạch Giai tình huống đã rất tốt. Này một vòng thời gian, Chu Trạch Giai bên người vẫn luôn không có ít người. Ngụy Tuyết Yên không ở thời điểm, Ngụy Tuyết Yên cha mẹ liền sẽ ở. Thoạt nhìn như là đối hắn quan tâm, trên thực tế cùng trông coi hắn không có gì khác nhau. Thúc thúc, ta đã ở nhà ngây người một tuần, có chút cảm thấy phiền muộn, nghĩ ra đi đi dạo, Chu Trạch Giai đối với Ngụy ba ba nói. Kết quả làm cho Ngụy ba ba trực tiếp khẩn trương cũng không biết làm sao bây giờ. Dĩ vãng thời điểm đều là Ngụy Tuyết Yên ở, nhưng là Ngụy Tuyết Yên hôm nay cùng Ngụy mụ mụ cùng đi làm sản kiểm. Cho nên lưu lại Ngụy ba ba nhìn Chu Trạch Giai, đối mặt Chu Trạch Giai đưa ra yêu cầu. Hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau khẩn trương hề hề nói. A Tuấn A, không phải thúc thúc không cho ngươi đi ra ngoài. Chỉ là ngươi hiện tại trên người thương còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Ngươi nếu là đi ra ngoài, vạn nhất không thoải mái làm sao bây giờ? Lời này nhìn như không thành vấn đề, bất quá lại là ở cự tuyệt Chu Trạch Giai ra ngoài. Ở cái này cái gọi là trong nhà ngây người một vòng Chu Trạch Giai đã rõ ràng. Chỉ sợ là chính mình thân thể này người trong nhà đang ở tìm hắn. Cho nên Ngụy Tuyết Yên sợ hãi chính mình bị tìm được. Mới vẫn luôn làm chính mình trốn tránh. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không tính toán thỏa hiệp, mà là nói, thúc thúc, ta cũng không đi xa, liền ở trong tiểu khu mặt đi dạo. Hơn nữa chúng ta dưới lầu không phải khai một cái võng đi sao? Thời gian dài như vậy không lên mạng, ta tưởng lên mạng chơi một lát trò chơi, liền ở dưới lầu, không ra đi. Ngụy Tuyết Yên cái này ra sở tại chẳng ra gì. Nói là tiểu khu, kỳ thật là một cái lão thành nội địa phương, dưới lầu liền khai cái này một võng đi, đến nỗi Chu Trạch Giai là làm sao mà biết được, này một vòng thời gian, nghe được dưới lầu có động tĩnh, còn có kia như có như không yên vị, mới làm Chu Trạch Giai xác định, chỉ cần có internet, hết thảy đều hảo thuyết, chơi, chơi trò chơi à, kia, kia thành đi, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, không biết như thế nào đâu. Ngụy Ba Ba liền cảm thấy chính mình vô pháp đối mặt Chu Trạch Giai ánh mắt. Chỉ là nghe nữ nhi nói đây là cái kẻ có tiền. Cụ thể cũng không biết là sao hồi sự, này kẻ có tiền đôi mắt sao thoạt nhìn như vậy lợi hại đâu. Làm hắn tổng cảm thấy hơi sợ, cảm ơn thúc thúc Chu Trạch Giai thực vừa lòng Ngụy Ba Ba trả lời. Hai người lúc này mới lần đầu tiên ra cửa. Ngụy Ba Ba tựa hồ là rất sợ hãi hắn đào tẩu. Đi theo hắn phía sau một tấc cũng không rời, ngẫu nhiên đụng tới một cái hàng xóm đều là khẩn trương thực. Chào hỏi đều không đánh, thực mau tới rồi dưới lầu. Chu Trạch Giai khai một đài máy móc, là Ngụy Ba Ba cấp tiền, hắn trên người là một phân tiền không có. Ngụy Tuyết Yên nói, hắn khỏi hẳn phía trước đều phải vẫn luôn đãi ở nhà. Tự nhiên là sẽ không cho hắn tiền, mà hiện giờ có Ngụy Ba Ba cái này bỏ tiền, Chu Trạch Giai nhưng thật ra hảo không khẩn trương, tìm được rồi một vị trí ngồi ở nơi đó, Ngụy Ba Ba vội vàng ngồi ở một bên, bất quá hắn không hiểu lắm máy tính này ngoạn ý, chỉ là khai máy tính lúc sau, trộm nhìn Chu Trạch Giai, mục đích của hắn chính là không cho Chu Trạch Giai rời đi. Chu Trạch Giai thực bình tĩnh. Mở ra máy tính lúc sau, trực tiếp liền cắt tiếng Anh giao diện, làm ngồi ở bên cạnh Ngụy Ba Ba muốn nhìn một chút gì tình huống. Kết quả phát hiện Chu Trạch Giai xem đều là tiếng Anh. Hoàn toàn xem không hiểu, lúc này liền có chút xấu hổ. Hắn cũng không biết Chu Trạch Giai đây là đang làm gì. Chỉ có thể đủ trộm cắp nữ nhi đã phát một cái tin nhắn. Làm nữ nhi chạy nhanh trở về. Hắn một người đối mặt người nam nhân này, thật là rất sợ hãi. Bên này Chu Trạch Giai đã trực tiếp dùng số hiệu xâm lấn bộ quốc phòng. Hắn hiện tại kỹ thuật trên thế giới này là không ai có thể đủ tìm được hắn. Vì thế ở bên trong dễ như trở bàn tay tìm được rồi chính mình tư liệu. Chu Trạch Giai, nam, 26 tuổi, đã kết hôn, nhìn đến đã kết hôn cái này từ lúc sau. Chu Trạch Giai liền thập phần xác định chính mình tình huống. Thực mau liền tra được chính mình thê tử gọi là Lương Hy Nhân. Còn có một cái nhi tử năm nay một tuổi, gọi là Chu Trước, trong nhà là làm địa ốc. Chính mình vẫn là Chu Thị Xí Nghiệp Tổng Giám Đốc, ba ba là chủ tịch, mụ mụ là một nhà nghệ thuật gia. Đến nỗi thê tử, còn lại là cùng Chu gia quan hệ thân mật Lương gia đại tiểu thư. Thực mau liền điều tra ra mấy thứ này. Chu Trạch Giai nhớ kỹ người trong nhà cùng thê tử điện thoại liên hệ phương thức lúc sau. Thanh trừ chính mình đã tới dấu vết, sau đó dùng trang web tìm tòi một chút tên của mình. Quả nhiên là siêu tầm đến chính mình phía trước ra tai nạn xe cộ biến mất tình huống. Xem ra cái này tai nạn xe cộ không có đã chịu bao lớn thương tổn. nhưng thật ra mất trí nhớ bị người cấp đưa tới một cái khác địa phương. Chu Trạch Giai Chu Thị xí nghiệp ở Thượng Kinh Thị, hiện giờ hắn lại ở Trường Hoài Thị, như vậy là ai đem hắn mang lại đây? Ngụy Tuyết Yên như vậy hành vi, có phải hay không bởi vì đã sớm biết thân phận của hắn cho nên mới làm như vậy? Đóng cửa sở hữu tìm tòi, thanh trừ xem dấu vết lúc sau, Chu Trạch Giai tùy ý mở ra một cái trò chơi ở chơi. Bên kia ở bệnh viện nhận được ba ba tin tức Ngụy Tuyết Yên còn lại là vội vàng mang theo mụ mụ chạy. Về ra, sản kiểm khi nào đều có thể, nhưng là nếu Chu Trạch Giai cái này phiếu cơm ném, vậy cái gì đều xong rồi. Hết chương.